One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 641, đế tích chấn kinh. Khảm hợp thể. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy y học triệu chứng. Là một cái cá thể từ hai cái hoặc là nhiều cái đến từ khác biệt thụ tinh trứng phôi thai tạo thành hiện tượng. Hoạn có loại bệnh trạng này, người bệnh hội căn cứ ngoài định mức thêm ra đến phôi thai số lượng. Có được nhiều loại khác biệt miễn dịch hệ thống, máu chảy hình thức, thậm chí nói DNA. Loại này nghe vào vô pháp thuyết phục triệu chứng, lại là sự thật tồn tại. Chỉ bất quá, số lượng quá ít, liền xem như địa cầu người kia khẩu đại bạo tạc thế giới. Khoa học giới dự đoán trên thế giới cũng chỉ có 100 lệ khoảng chừng. Mà ở cái này One Piece thế giới, nhân khẩu càng ít, xuất hiện số lượng tự nhiên càng ít. Nhưng đế tích, vừa lúc cũng là này bên trong một cái. Thông qua tỉ mỉ quan sát, lawyer mới phát hiện, đế tích bên trái thân thể cùng hắn bên phải thân thể thình lình thuộc về hai cái khác biệt phôi thai. Coi như màu da một dạng. Đồng thời bởi vì nhiều năm tu luyện, khí tức sớm đã dung hợp. Thường người không cách nào phân biệt. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn sinh linh chi địch có thể rất rõ ràng nói cho hắn biết. Giữa hai cái này hoàn toàn khác biệt. Đế tích khoảng chừng bộ phận thân thể là chân chính hai người. Duy nhất hoàn toàn dung hợp vị trí là đế tích viên kia đại não. Cũng là chi phối cỗ thân thể này ý thức. Cỗ này ý thức thuộc về đế tích bên trái thân thể. Lawyer lúc này hiểu ra. Khó trách Marco lại ở nguyên tắc bên trong nói đế tích thân thể là cái alien. Rõ ràng chính là một người. Trên thân nhưng lại có hai cỗ khác biệt khí tức. Bên cạnh người vô pháp phát hiện. Nhưng đối với bọn hắn bọn này hiểu rõ đồng bạn mà nói, đế tích rất khó ẩn tàng sự thật này. Cũng chính là nói, hắc hồ tử ăn hắc ám quả thực chỉ nội trú tại hắn một nửa trong thân thể. Hắn còn có một nửa khác thân thể, có thể tiếp nhận một viên khác ác ma quả thực lực lượng. Tăng thêm hắc ám quả thực loại này trực tiếp đem người khác quả thực hút lấy ra lực lượng. Cho nên hắn mới có thể mưu đoạt dâu trắng run run quả thực. Trở thành lịch sử thượng đệ nhất cái song quả thực năng lực giả. Cho nên hắn mới có thể tại Nhật sau mở ra năng lực giả liệp sát kế hoạch. Mở rộng thế lực. Bất quá, cái này cùng linh hồn có quan hệ gì? Coi như hắn đồng bào huynh đệ từng có qua linh hồn. Hiện tại hắn ý thức chiếm cứ chủ đạo. Này linh hồn cũng sớm nên biến mất mới đối. Chờ một chút. Đột nhiên, lawyer một mặt nhìn mù chữ bộ dáng nhìn lấy đê tích. Nhàn nhạt nói, người nên không phải coi là huynh đệ ngươi còn có linh hồn lưu lại đi. Huynh đệ, nghe thấy lời này, đê tích đầu tiên là sững sờ. Sau đó theo phạm bị kinh phong một dạng run rẩy lên. Quả nhiên, đó là huynh đệ của ta sao? Thì ra là thế. Khi còn bé ta đã cảm thấy đầu bên trong có hai thanh âm. Ta nói cho nhà ta người. Bọn họ cho là ta điên. Thẳng đến về sau có một ngày. Ta nhịn không được động giết chết một người khác suy nghĩ. Thanh âm kia mới hoàn toàn biến mất. Nguyên lai, hắn là huynh đệ của ta sao? Vậy chúc mừng ngươi. Ngươi hoàn thành một cái tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả thành tựu. Lawyer bình tĩnh nâng lên tay không? Dựng thẳng cái ngón tay cái, tán thưởng nói, chính mình giết chính mình, nên biết rằng tại ngươi ý thức chiếm cứ chủ đạo trước kia, huynh đệ ngươi còn sống, kết quả bởi vì ngươi ý nghĩ kia, thân thể ngươi chủ động nghiền ép hắn lưu giữ tại không gian, dẫn đến linh hồn ngươi triệt để chiếm cứ ưu thế, khó trách ngươi tàn nhẫn như vậy, nguyên lai từ nhỏ đã là một cái giết chính mình đồng bào huynh đệ ngoan nhân. Cũng khó trách ngươi có hôm nay thành tựu. Nguyên lai linh hồn ngươi hấp thu huynh đệ mình linh hồn. Đem hóa thành chất dinh dưỡng. Trời sinh so người khác khởi điểm cao. Thực sự là khiến mở rộng tầm mắt nha. Mỗi chữ mỗi câu. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đế tích bạo nhưng phát nộ. Tăng tốc động tác trên tay. Liền xem như huynh đệ lại như thế nào. Đây là thân thể ta. Huynh đệ cũng không thể cướp đi. Lúc này, Lawyer thăm thẳm nói. Nhưng mà, đầu ngươi là thuộc về ngươi bên phải bộ phận thân thể. Nên nói cướp đi ngươi. Hẳn là ngươi. Cái gì? Hắc Hồ Tử nhất thời lăng tại nguyên chỗ. Ngươi không thể phát hiện sao? Đầu ngươi, cùng ngươi bên phải thân thể, mới là hoàn toàn nhất trí a. Không đúng. Lawyer lời còn chưa nói hết. Đế Tích chợt tỉnh ngộ tới. Ta tối nước có thể hạn chế hết thảy ác ma quả thực năng lực. Hiệu quả so hải lâu thạch còn mạnh hơn. Ngươi vì cái gì có thể trông thấy nhiều như vậy đồ, vật? A, ngươi cảm thấy thế nào? Gặp này, Lawyer toàn thân chấn động. Này tràn trề cự lực đem Đế Tích đánh bay giữa không trung đồng thời. Tay phải một lần nữa chùm lên long lân. Mở ra chuẩn bị bén nhọn móng vuốt. Làm giải khai nghi hoặc thù lao. Ta liền thay huynh đệ ngươi báo thù đi. Mắc san đê đê tích. Phốc phốc. Sắc bén long chảo xuyên tim mà qua. Thẳng tắp cắm vào Đế Tích trái tim. Mang theo đầy mặt chấn kinh. Dã tâm bừng bừng Hắc Hồ Tử lần thứ nhất mất đi lòng người. Chỉ gặp khóe miệng của hắn phun huyết. Giống như điên cuồng thấp giọng gào thét. Ngươi không thì ác mà quả thực năng lực giả. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Đối với cái này, Lawyer khóe miệng mỉm cười. Một cái tay khác mang theo sắc bén gào thét. Hướng về phía Đế Tích đầu bắt tới. Chờ ngươi tử, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đông, chuẩn bị long chảo xé nát Đế Tích da thịt. Da chóc thịt bong đồng thời. Để Đế Tích mặt trong nháy mắt trở nên lệ quỷ. Hắn từng tại sang trên ánh mắt lưu hạ ba đạo vết chảo. Mà lần này, Lawyer tại hắn nửa bên mặt bên trên lưu lại năm đường chảo ấn. Chỉ bất quá, mượn lần này công kích, một đường hắc sắc màn che ra hiện tại hắn bị đánh bay phương hướng. Đem hắn trong nháy mắt kiện hàng đi vào. Hơi khẽ cau mày, Lawyer hoạt động tay chỉ. Xem ra, huynh đệ ngươi là một cái tu hành bá khí thiên tài a. Phần này cốt cách độ cứng, chỉ sợ là dâu trắng cũng kém không nhiều lắm. Bất quá, không thể có lần sau. Vốn cho rằng có thể tùy tiện xé mở xương cốt công kích. Chỉ là cắt vào xương sọ một đoạn nhỏ. Sau đó liền kế tục không còn chút sức lực nào đem đánh bay ra ngoài. Đế Tích trừ dã tâm. Này thân thể thiên phú. Xác thực không thể khinh thường. Đông, đông, đông. Nhìn lấy trên tay viên này rời đi thân thể về sau vẫn như cũ không ngừng nhảy trái tim. Này kinh người sức sống để Lawyer cũng theo đó tắc lưỡi. Sau đó, hắn cười lạnh, hung hăng nắm chắc quyền đầu. Phốc chít chít, ngoặc kép chấm chấm, không có viên thứ hai trái tim. Ngươi liền hảo hảo làm ngươi hắc ám quả thực năng lực giả đi. Ác ma quả thực cần một bộ hoàn chỉnh thân thể tài năng ký sinh. Đế Tích có thể dung nạp viên thứ hai ác ma quả thực. Liền là bởi vì hắn có thứ hai bức hoàn chỉnh thân thể. Có viên thứ hai trái tim. Cái này bên trong nói đầy đủ không phải chỉ hình thái. Mà chính là một bộ tức liền rời đi một nửa khác. Đồng dạng có thể sinh tồn được hoàn chỉnh cấu tạo. Chỉ có dạng này, ác ma quả thực mới sẽ không phán định đây là cùng một người thân thể. Đem Đế Tích trực tiếp no bão. Chỉ bất quá, loại chuyện này mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Đế Tích một nửa khác thân thể đã chết đi. Ác ma quả thực phán định thân thể tử vong. Vốn hẳn nên tiêu tán. Nhưng theo một nửa khác thân thể còn sống. Hắc ám quả thực chuyển rời đến toàn thân hắn. Tiếp tục lưu giữ ở trong cơ thể hắn. Cũng chính là nói, hắn cũng đã không thể dựa vào thân thể dị thường lừa gạt ác ma quả thực. Mãi mãi cũng chỉ có thể làm một cái hắc ám quả thực năng lực giả. Lawyer bạo phát đến Đế Tích bỏ chạy. Chỉ qua ngắn ngủi một giây thời gian. Những người khác xin đang chiến đấu. Sau đó đột nhiên, phạm áo thẻ bọn người mộng bức phát hiện nhà mình thuyền trưởng đã chuồn mất. Ai có thể nói cho hắn biết, đây là cái gì tình huống? Thuyền trưởng không phải hẳn là ăn huyễn thú loại băng long quả thực. Sau đó đại sát tứ phương mới đúng không? Vì cái gì? Lawyer ngược lại không có việc gì. Hắn lại trực tiếp chạy trốn. Tốt a, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, Đế Tích đi. Bọn họ, nên làm cái gì? Bị cừu gia vây quanh chính mình đánh không lại phải làm thế nào phá vây? Online các loại rất cấp bách. Cho dù không biết phát sinh cái gì, Marco cũng nhìn ra được Đê Tích trọng thương chạy trốn sự thật. Đối với bọn hắn quăng tới ánh mắt, Lawyer phất phất tay nói. Đê Tích không dám trở về. Giết bọn hắn đi. Giải thích, hắn liền hướng phía bong thuyền biên giới đi đến. Sau đó tốt như nhớ tới cái gì giống như. Quay đầu bổ sung một câu. À đúng, hạ táng trước. Xem ở ta cùng hải quân ước định bên trên. Nhớ kỹ đem dâu trắng thi thể hòa táng rơi. Trừ ta, Đê Tích có vẻ như cũng có thể dùng cỗ thi thể kia làm cái gì. Ta biết rõ. Marco một đầu sương mù. Nhưng còn có thể nghe hiểu Lawyer lời nói bên trong ý tứ. Lúc này, hai mắt bên trong bắn ra hung quang. Hung dữ chừng mắt phạm áo thẻ. Độc quy, chi sa tư berserk. Còn lại dâu trắng hải tặc đoàn cán bộ cũng vây quanh. Trong lúc nhất thời, bong tàu sát khí ngút trời. A, thuyền trưởng cứu ta a. Nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lawyer lần nữa thật sâu nhìn này cự đại vết rách liếc một chút. Mở ra cánh, quay người trùng lên không trung. Dâu trắng, ngươi cảm thấy ngươi thắng. Không, tuyệt vọng, vĩnh viễn không thôi. ... Chương 641, Đê Tích chấn kinh. Ba canh, Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.